Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục, phía Bắc có rất nhiều miếu âm thờ động vật, ví dụ như năm vị thần hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi, còn một số miếu âm khác lại thờ quỷ. Tuy nhiên, do mâu thuẫn giữa con người và quỷ quái từ xa xưa, cộng với điều kiện để một con quỷ trở thành quỷ tiên rất khắc nghiệt, nên loại miếu này vô cùng hiếm thấy. Tiểu Khâu gật gù, chăm chú lắng nghe. Lê Kiến Mộc nhấn mạnh, nhưng có một điều chắc chắn, những con quỷ từng được thờ phụng như thế này đều có thực lực cực kỳ mạnh. Cô liếc nhìn về phía nữ quỷ mặc váy hoa, ánh mắt trầm xuống. Và rất hay mang thù, cô ta chỉ nhận nhang khói ở một nơi, cũng chỉ bảo vệ bình an cho một khu vực nhỏ. Vậy mà Vương Cát lại liên tục buông lời bất kính, coi thuật gọi hồn như một trò tiêu khiển để thu hút người xem, gom tiền. Hành động này không khác gì một sự mạo phạm lớn. Lê Kiến Mộc suy đoán, có lẽ nữ quỷ váy hoa không muốn tự mình nhúng tay vào chuyện này, để tránh vướng vào nhân quả mạng người. Vì thế, cô ta đã dứt khoát buông bỏ ràng buộc, cho phép đám cô hồn dã quỷ. Những kẻ bình thường không được phép bước chân vào địa phận của cô ta. Kéo tới, chỉ trong phút chốc, quỷ đói, quỷ lạc đường, quỷ không nơi nương tựa ùn ùn kéo đến. Dưới sự dẫn đường của làn khói nhang, những con quỷ này nhanh chóng tụ tập xung quanh Vương Cát. Chúng không cần ra tay làm hại anh ta, chỉ cần vô tình lướt qua cơ thể anh ta vài lần, tiện tay kéo lấy vài sợi tóc, cũng đủ để khiến anh ta sau này về nhà bệnh nặng một trận. Chưa kể, đôi mắt Lê Kiến Mộc lóe lên một tia sắc lạnh. Cô nhớ rất rõ, di chứng từ lần phát sóng trò chơi bút tiên trước kia, Vương Cát vẫn chưa phải chịu đủ. Bên cạnh, Tiểu Khâu đột nhiên kéo tay cô, giọng nghẹn ngào. Chỉ, cậu bé kia thật đáng thương, cậu ấy đói lắm. Lê Kiến Mộc nhìn theo hướng chỉ tay của cậu bé. Giữa đám quỷ lộn xộn, có vài đứa trẻ quần áo rách dưới, khuôn mặt lấm lem bùn đất, đang ôm chặt những bát cơm, tham lam ăn từng miếng nhỏ. Nhưng dù có ăn bao nhiêu, dường như chúng vẫn không thấy no. Một đứa nhỏ cầm bát, cánh tay gầy guộc run rẩy, cái lưỡi bất giác trở nên dài ra, L, M sạch từng hạt cơm dính dưới đáy bát. Lê Kiến Mộc khẽ thở dài, quỷ chết đói, những đứa trẻ đáng thương này có lẽ đã chết vì đói, nhưng không có người của địa phủ dẫn đường, nên vẫn vất vưởng lang thang nơi hoang dã, trở thành quỷ chết đói. Đứa bé này thật đáng thương, Lê Thanh Thanh khẽ cúi đầu, không kìm được mà lên tiếng. Nghe vậy, Tiểu Khâu bất giác nhớ đến những ngày tháng mình từng chịu đói, lòng chợt quặn thắt. Cô gật đầu, đôi mắt đỏ hoe, không nói thêm lời nào. Chu Tuấn Ngạn thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh dùng mình, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, hoang mang hỏi. Khoan khoan, mọi người đang nói gì vậy? Đừng có dọa tôi chứ. Sao tôi không thấy gì cả? Ở đây làm gì có đứa bé nào? Mà quỷ nào lại là lão đại hả? Lúc xem livestream, anh ta không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, chính cuộc trò chuyện của những người xung quanh lại khiến anh cảm thấy hoang mang tột độ. Anh ta nhìn Lê Thanh Thanh đầy nghi hoặc, từ khi nào em có thể nhìn thấy quỷ thế? Sao anh không biết gì cả? Lê Thanh Thanh hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý. Anh không biết nhiều chuyện lắm đâu, em lợi hại lắm đấy. Chu Tuấn Ngạn lập tức gật gù phụ họa. Đúng đúng, em lợi hại nhất. Vậy tiểu tiên nữ tài giỏi của anh, em có thể giúp anh cũng nhìn thấy quỷ không? Anh tò mò quá, Lê Thanh Thanh nghẹn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cô không làm được, cô đành quay sang nhìn Lê Kiến Mộc cầu cứu. Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn mọi người, thấy ai cũng mang vẻ mặt chờ mong, liền khẽ nhấc món tay. Một luồng sáng trắng từ đầu món tay anh ta tỏa ra. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, định đưa tay dụi mắt thì tia sáng đó đã bay lượn một vòng quanh họ. Ngay sau đó, trời ạ, cái quái gì thế này, livestream, phòng livestream thay đổi rồi, ôi mẹ ơi. Chẳng lẽ streamer không biết mình sắp bị quỷ bao vây sao? Cả nhóm kinh hãi khi hình ảnh trong buổi phát sóng trực tiếp đột nhiên trở nên khác biệt. Ai nấy đều trợn to mắt, không dám chớp lấy một lần vì sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Còn trong livestream, Vương Cát vẫn chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra. Một con tiểu quỷ chết đói đang là mặt quỷ dữ tợn trước mặt anh ta, cố thu hút sự chú ý, muốn anh ta chuẩn bị thêm đồ ăn. Con quỷ chơi nhang phát hiện nhang sắp cháy hết, lập tức giơ chân đạp vào người anh ta hai cái, ra hiệu bảo anh ta đốt thêm. Mấy con quỷ khác thì có vẻ đã lâu lắm rồi không gặp ai to gan như vậy. Có kẻ đá mông anh ta, có kẻ thì thẳng tay tát vào mặt. Nhưng đáng tiếc, tạm thời anh ta vẫn chưa cảm nhận được gì. Chỉ thấy lạnh lẽo lạ thường. Hừm, nay trời lạnh vậy sao? Biết thế đã mặc thêm áo rồi. Vừa tự chế giễu bản thân, Vương Cát vừa nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, vẻ mặt đầy tự tin. Như vậy là đủ rồi, lần này tôi đã gõ mấy phút, đồ cúng cũng chuẩn bị đầy đủ, chắc là đủ thành tâm rồi nhỉ. Anh ta đứng thẳng người, giang hai tay ra, tiếp tục lên giọng. Nhưng mà, đáng tiếc quá, vẫn không có quỷ nào xuất hiện. Các bạn thấy chưa, tôi đã làm đúng trình tự rồi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Điều đó chứng tỏ thế giới này làm gì có quỷ, đúng không? Vừa nói, anh ta vừa vẫy tay ra hiệu cho máy quay đi theo mình. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu hạng mục thứ hai, giúp đỡ các thôn dân thoát khỏi những hủ tục phong kiến lạc hậu. Đi thôi, nói xong, Vương Cát cười ha hả, sải bước về phía miếu nương nương. Nhưng vừa mới đi được một đoạn, choang, một âm thanh chói tai vang lên, bình luận trong livestream lập tức nổ tung. Tiếng gì thế? Vương Cát khựng lại, quay đầu nhìn rồi cười nhạt. Không có gì đâu, chỉ là cái bát bị rơi vỡ thôi, không sao không sao, chúng ta tiếp tục. Không phải là quỷ đập bát chứ? Vương Cát bĩu môi, cười khẩy. Sao có thể chứ? Đó là... Anh ta vừa định giải thích thì ánh mắt vô thức liếc sang đám nhân viên hậu trường vẫn đang im lặng nãy giờ. Anh ta thoáng sượng sùng, còn những người đang xem livestream thì lập tức bắt đầu đoán giả đoán non. Ồ, hóa ra là có cả đoàn đội à, tôi đã nói rồi, sao anh ta dám lớn gan đến thế chứ, làm mầu quá đi. Nhiều người đi cùng như vậy thì ai mà chẳng dám đi livestream khám phá, lần trước cũng vậy, cái vụ tượng Phật ở chùa Pháp Âm ấy. Người ta đã nói là có cả một đống người theo cùng rồi. Trước nay, Vương Cát luôn khẳng định rằng anh ta không có đoàn đội. Tất cả các buổi livestream khám phá đều do một mình anh ta thực hiện, tự chỉnh giá ba chân, tự quay phim. Ban đầu, cũng có người tin. Nhưng rồi, khi danh tiếng của anh ta ngày càng lớn, lượng người theo dõi ngày càng nhiều, thì những nghi ngờ về việc anh ta có cả một ekip phía sau cũng ngày càng dày đặc. Dù vậy, bất kể bên ngoài bàn tán ra sao, Vương Cát vẫn một mực phủ nhận, luôn khẳng định mình là kẻ gan lớn, chưa bao giờ đi cùng bất kỳ ai. Nhưng lần này, có lẽ là lần đầu tiên, anh ta lộ ra sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cát cố gắng giữ bình tĩnh, anh ta vội vàng pha trò. Đoàn đội gì chứ? Một đống người gì chứ? Chỉ là mấy cái bát sứ không đặt cẩn thận bị gió thổi mà thôi. Mọi người không biết lúc này gió mạnh thế nào đâu, kỳ lạ thật. Mới tháng 10 mà lạnh ghê, tôi mặc cũng không ít đâu đấy. Ngay lập tức, màn hình tràn ngập bình luận. Ha ha ha, anh có thấy lá cây phía sau mình không? Nó chẳng động đậy chút nào, lấy đâu ra gió mà thổi vỡ bát, còn lạnh nữa. Anh mặc giày như thế thì lạnh kiểu gì? Hay là trong lòng lạnh lẽo vì sợ lật xe? Nếu những gì anh nói là thật, thì chỉ có một khả năng, có thể anh đã gặp ma rồi. Bảo sao anh cảm thấy lạnh? Bát tự dưng vỡ, đáng tiếc là anh không nhìn thấy. Streamer, nghĩ thử xem, giờ xung quanh anh có một đống quỷ đói thèm thuồng linh hồn của anh. Anh có thấy sợ không? Còn muốn tiếp tục không? Vương Cát giật mình, vô thức kéo áo lại, cố giữ bình tĩnh. Mọi người đúng là chỉ giỏi nói linh tinh, nếu không phải tôi định lực mạnh, gan lớn thì chắc đã bị các anh dọa sợ rồi. Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục nào. Mọi người thấy không, đằng kia chính là miếu nương nương. Bị vụ, đoàn đội, khi nãy làm cho chột dạ, anh ta vội vã chuyển chủ đề, sợ rằng nếu không giữ chân khán giả thì họ sẽ rời đi. Ngày thường, vào những nơi như thế này, anh ta còn cố làm cho không khí trở nên huyền bí một chút, cẩn thận đẩy cửa ra, rồi vòng vo về tượng thần trong miếu, trước khi bắt đầu phá hoại. Nhưng lần này, vì muốn thể hiện mình gan dạ, Vương Cát chẳng buồn chần chừ. Lập tức nhấc chân đá tung cửa miếu nương nương. Cánh cửa cũ kỹ kêu rầm một tiếng rồi bật tung. Bên trong miếu rất nhỏ, đến mức anh ta cao 1m7 mà muốn bước vào cũng phải khom lưng. Anh ta vốn tưởng đây chỉ là một gian miếu đơn sơ, có thể chỉ đủ chỗ để một người quỳ lại trước tượng thần. Nhưng không, ngay khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh ta không phải tượng thần, không phải hương án, mà là một chiếc quan tài đặt ngay chính giữa. Ôi má ơi, Vương Cát lập tức hít sâu một hơi, sống lưng lạnh toát. Làm streamer chuyên khám phá những nơi kỳ bí, anh ta từng tái máy gọi quỷ, bày trò trong miếu, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự đối mặt với quan tài ngay trước mắt. Cảm giác sợ hãi khó mà kiềm chế, nhưng khi nhìn thấy lượt xem tăng vọt, quà tặng ào ào đổ về, anh ta buộc mình phải trấn tĩnh lại. Thời buổi nào rồi mà còn phong kiến mê tín thế này? Đặt quan tài ở đây làm gì? Muốn nuôi cương thi chắc? Đúng là buồn cười, anh ta cố tình nói to, tỏ ra thoải mái, khiến khán giả trong phòng phát sóng cười ha ha. Nói nghe mạnh miệng thế, đừng tưởng tôi không thấy anh tái mét đi nhé, nếu dám thì mở nắp quan tài ra xem đi. Nào nào, đừng có chùn bước. Mặt Vương Cát hơi cứng lại, chuyện này không hay đâu, dù gì cũng là người chết, mình nên tôn trọng một chút. Với lại, đây là đất ruộng của người ta, nhỡ họ báo cảnh sát thì sao? Sợ cái gì, họ dám để quan tài trong miếu, ai biết có phải đang làm chuyện mê tín phi pháp không? Đúng đấy, lớn gan lên streamer. Chỉ cần anh mở nắp quan tài ra, tôi sẽ bấm theo dõi ngay lập tức, không cần mở hết đâu, chỉ cần hé ra một chút thôi, tôi lập tức tặng anh một chiếc Carnivan. Lời dụ dỗ liên tục xuất hiện, kèm theo cả những món quà giá trị. Vương Cát cắn môi, vẫn còn do dự, nhưng phía sau camera, mấy thành viên trong đội của anh ta liên tục ra hiệu. Lượt xem bùng nổ, số liệu phát sóng đạt kỷ lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong mấy phút, số quà tặng đổ về còn nhiều hơn cả mấy buổi phát sóng trước cộng lại. Nếu giờ bỏ cuộc, sau này đừng mong phát triển tiếp. Anh ta nghiến răng, được, nghe theo mọi người, quà lại tặng thêm một đợt nữa đi, tôi sẽ làm vì mọi người. Và đúng như dự đoán, quà tặng tiếp tục nổ tung trên màn hình. Nhìn những hiệu ứng lóa mắt, Vương Cát đột nhiên cảm thấy chiếc quan tài trước mặt không còn đáng sợ như lúc đầu nữa. Không ai nhận ra rằng, từ khi cánh cửa miếu bị đá văng ra, trong góc tối của căn miếu nhỏ, có thứ gì đó vừa khẽ động đậy. Vương Cát, anh ta đúng là tự tìm đường chết. Cách chương.